Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 27 hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, lầu trên dẫn tôi theo với. Tôi cũng gia nhập, nhìn sắc mặt người y ra là tôi lại muốn nôn. Người trên mạng đều mắng chửi. Mắng hết 18 đời tổ tông y ra một lượt. Mà công hội thợ săn với quyền uy tối cao của nhân loại đã phát thông cáo khẩn cấp. Thợ săn nào ở gần thành Ira thì mau chóng chạy tới Ira. Huyết tộc muốn khống chế thành Ira. Họ đương nhiên không thể ngồi xem. Nếu thành Ira thật sự bị khống chế thì nhân loại sẽ gặp nguy hiểm. Cả thế giới đều sôi trào. Chỉ có hai người vẫn vô cùng rảnh rỗi đứng trên nóc nhà. Một người còn đang cầm camera để quay livestream. Nóc nhà đúng là bị huyết tộc bao vây. Nhưng mà họ đều là người làm nền bị ngài công tước nhà mình kéo đến. Chứ chính họ cũng chẳng hiểu mình đến làm cái quái gì. Điều này còn chưa phải là điều khiến họ kinh ngạc nhất. Điều khiến họ chú ý là thiếu nữ nhân tộc đứng cạnh bên ngài công tước nhà họ kia. Nhìn công tước ân cần với cô như vậy, suýt thì mắt họ bị mù luôn. Công tước nhà họ còn chủ động cầm máy quay. Nhìn thế nào cũng thấy chân chó. Bọn họ tò mò nên thường thường nhìn Bắc Vũ Đường, muốn xem cô có ưu điểm gì. Nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới vẫn không nhìn ra cô có điểm nào khiến công tước nhà họ ưu ái như vậy. Có lẽ là ánh mắt họ quá nóng bỏng nên người nào đó không vui. Simon lạnh lẽo nhìn qua đám người bằng ánh mắt cảnh cáo, khiến cả đám cúi vội. Một lũ đều ra vẻ bọn em rất chuyên tâm xem bàn xé mặt của nhân loại bên dưới. Nhưng mà nghe sao thấy câu chuyện họ định biến những con người bên dưới thành huyết tộc rồi công chiếm thành phố này nó đáng tin thế quái nào ấy. Nhờ, chẳng lẽ hôm nay ngài công tước gọi họ tới là vì chuyện này? Nghĩ đến việc công tước không làm gì đã thu phục được một thành phố. Họ vô cùng hưng phấn và kích động. Bắc Vũ Đường luôn im lặng quan sát tất cả. Giờ không khí bên dưới rất khẩn trương. Nhân loại bình thường không có sức mạnh đều rất sợ hãi. Không biết nên lựa chọn thế nào. Mà thợ săn thì ôm tâm thái sẽ chết chuẩn bị liều mạng với y ra. Phó hội trưởng nói với mọi người trong công hội. Chúng ta dẫn họ xông ra. Vâng, phó hội trưởng. Những người ngày xưa có hiềm khích. Giờ đối mặt với kẻ địch chung thì đều nhất trí đồng lòng. Khi họ xảy ra xung đột. Bắc Vũ Đường tắt livestream. Dân mạng đang xem phát sóng thấy màn hình tối sầm thì đều chửi bậy. Thậm chí có người còn đập bàn đứng dậy. Má, đến lúc mấu chốt thì hết á. Có nhầm không thế? Đúng lúc này tắt live là sao? Các người đừng mắng. Tôi nghi ngờ họ đã đánh nhau. Người đó vội vàng chạy trốn thì làm gì có thời gian còn phát sóng cho chúng ta xem. Lầu trên nói có lý. Theo mọi người hiện giờ bên đó thế nào rồi? Không khách quan nổi đâu. Mọi người cũng thấy lời của lão y kia rồi. Huyết tộc bao vây họ đều là cao thủ đời thứ ba. Chỉ sợ họ sẽ lành ít dữ nhiều. Không biết họ sẽ chọn thế nào. Làm chó săn của huyết tộc hay là đấu tranh đến cùng. Nhân loại trên khắp thế giới đều chú ý đến chuyện này. Đặc biệt là công hội thợ săn. Nhưng mà ai cũng không biết chuyện gì đang diễn ra ở Iza. Nhưng mọi người đều đoán đám người kia lành ít dữ nhiều. Cho dù có người sống sót thì chỉ sợ cũng thành chó săn của huyết tộc. Mà ở Iza lúc này lại hoàn toàn khác với những suy đoán của mọi người. 3 phút trước, mọi người trong kho hàng còn nghĩ như bên ngoài. Cảm thấy mình lành ít dữ nhiều. Nhưng mà đến giờ, họ mới biết, dữ nhiều lành ít không phải họ. Mà là Iza, lần này Iza bị hố cực kỳ thảm. Nguyên nhân là vì khi bắt đầu giao chiến, y lão ra hô lên với các huyết tộc đang ẩn nấp trên nóc nhà. Các vị tiền bối có thể xuống rồi. Sau khi ông ta nói xong, toàn bộ người trong kho hàng đều ngẩng đầu chờ đợi huyết tộc xuống dưới. Nhưng mà các huyết tộc ngồi xổm nóc nhà đã hầm hè xoa tay chuẩn bị xuống làm trận lớn rồi mà đợi mãi không thấy công tước nhà mình ra lệnh. Các đời huyết tộc rất nhất trí. Trông mong nhìn về phía Simon. Đúng lúc này, Simon có phản ứng. Anh nâng tay. Một đám huyết tộc sôi máu. Chuẩn bị lao xuống đại chiến một hồi. Nhưng mà, sau khi anh làm thủ thế, cả đám đều trợn tròn mắt. Họ không nhìn lầm chứ? Công tước bảo họ lùi lại á? Simon thấy họ còn sững sờ, lạnh lùng nhìn qua, tức khắc cả đám ngoan ngoãn như chim cút rời đi. Đi rồi thì cả đám con cháu huyết tộc cấp cao đều chẳng hiểu mô tê gì. Bọn họ đến đây làm gì? Bọn họ đến đây làm gì hả? Huyết tộc cấp cao đã đi rồi. Mà y ra chờ huyết tộc xuống chống lưng cho mình chờ mãi, vẫn không thấy ai xuống thì cũng trợn tròn mắt. Đừng nói là họ ngạc nhiên. Ngay cả đám người phó hội trưởng bị uy hiếp cũng trợn tròn mắt. Phó hội trưởng phản ứng lại đầu tiên. Chỗ dựa của các người đâu? Người đâu? Y lão gia lại hô lên. Các vị có thể xuống rồi. Nhưng mà chỉ có không khí đáp lại ông ta. Lúc này sao y lão gia còn không rõ chuyện này là sao? Nếu không biết thật thì ông ta sống cũng uống phí à? Bọn họ bị huyết tộc hố. Còn hố cực kỳ thảm. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Gia chủ y nôn nóng. Cha, giờ phải làm sao? Lao ra ngoài. Ông ta vừa nói xong đã nhảy lên nóc nhà, chuẩn bị bỏ trốn từ đó. Cách chương.